kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả bài tóm tắt của quyển sách Kiếm tiền siêu tốc. Sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý thính giả muốn xem bản đầy đủ hoặc lưu giữ để sử dụng sau này, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 18 chương và được chúng tôi chia thành 4 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Mục lục về tác giả. Phần 1. Yếu tố đầu tiên, trầm trồ. Chương 1. Công thức cho một cuộc sống sung túc, con đường ngắn nhất dẫn đến tiền bạc. Chương 2, 3. Yếu tố tầm nhìn, tiếng nói nội tâm và nhóm hành động. Chương 3. Công thức thành công. T bằng T cộng K cộng H. Chương 4. Những tiếng nói, tầm nhìn và động lực. Tiền cũng ở trong tâm mà ra. Chương 5. Tiếng nói tiêu cực, dập tắt than thở. Chương 6. Những tiếng nói tích cực, chọn từ để nói. Chương 7. Thay đổi quá khứ và nhìn về tương lai, thiết yếu cho thành công. Chương 8. Tài khoản ngân hàng, kết nối chặt chẽ với suy nghĩ. Chương 9. Rung động, trầm trồ hiện tại của bạn. Phần 2. Nguyên liệu quan trọng, tiếng nói nội tâm. Chương 10. Đường vào trái tim, lắng nghe tiếng nói nội tâm. Chương 11. Cách nhanh nhất để thu lợi nhuận, kiếm tiền từ những thứ bạn yêu thích. Phần 3. Yếu tố thứ 3. Nhóm hành động. Chương 12. Nhóm CCTK của bạn. Cùng nhau, chúng ta tạo nên kỳ tích. Phần 4. Giàu nhanh. Chương 13. Chiếc nón kỳ diệu của riêng bạn, biến ý tưởng thành tiền. Chương 14. Biến đau thương thành của cải. Chương 15. Giải quyết các vấn đề của người khác, bất động sản, món kiếm lời tốt nhất. Chương 16. Có một quyển sách tên gọi Kiếm tiền từ kinh doanh thông tin. Chương 17. Cách duy nhất là tự thân vận động. Chương 18. Cú nước rút. Trước tiên, mời các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về tác giả. Mark V. Hansen là chuyên gia trong lĩnh vực khai thác tiềm năng con người. Ông đã tạo ra những thay đổi mang tính đột phá cho hàng ngàn tổ chức, doanh nghiệp cũng như hàng triệu cá nhân khi mang đến thông điệp về tính khả thi, cơ hội cũng như chủ nghĩa hành động. Bộ sách Hạt giống tâm hồn của ông là một hiện tượng xuất bản những năm 1990 với hơn 112 triệu cuốn sách được bán ra trên toàn thế giới. Các cuốn sách bán chạy của ông: Triệu Phú Một Phút, Giải Mã Bí Mật Triệu Phú, Bí Quyết Để Đạt Được Ước Mơ, Dám Thành Công, Sức Mạnh Của Sự Tập Trung. Robert C. Allen đã và đang hướng dẫn mọi người đạt được những thành công vượt trội và tự do tài chính trong suốt hơn 30 năm qua. Ông là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất do tạp chí Time bình chọn như Kiến Tạo Sự Thịnh Vượng, Không Có Gì Đi Xuống và Triệu Phú Một Phút, đồng tác giả với Mark V. Hansen. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với những kiến thức đầu tiên của quyển sách qua phần 1. Yếu tố đầu tiên, trầm trồ. Bạn nói rằng muốn có hàng trăm triệu đô, nhưng lại nhanh chóng than thở rằng đó chỉ là một giấc mơ phù phiếm, rằng chẳng bao giờ bạn có thể kiếm đủ số tiền đó, hay nếu kiếm được thì cũng mất rất nhiều năm. Bạn luôn mơ ước, nhưng cũng lại luôn nghĩ những mơ ước đó nằm ngoài tầm tay của bạn. Vậy nên, cuộc sống của bạn luôn ngập tràn những ý nghĩ thiếu tự tin hay mang tính nhục chí. Những cách kiếm tiền nhanh chóng thông qua những hình ảnh ẩn dụ dễ hiểu là những gì bạn có thể dễ dàng nhận thấy khi đọc cuốn sách này. Chương 1. Công thức cho một cuộc sống sung túc, con đường ngắn nhất dẫn đến tiền bạc. Có cả trăm loại công thức để kiếm tiền một cách từ từ, nhưng hãy nhìn thẳng vào thực tế ngày nay. Phần lớn chúng ta đều cần kiếm tiền một cách nhanh chóng. Lý do vì sao bạn muốn kiếm tiền gấp, điều đó không quan trọng. Không phải ai trong chúng ta cũng sinh ra là đã giàu có. Chúng tôi muốn chia sẻ với bạn một vài công thức nhất định để giúp bạn làm giàu. Chúng tôi sẽ dạy các bạn loại nguyên liệu nào là chủ chốt và làm sao để chế biến chúng thành sự thành công không giới hạn. Nói tới làm giàu thì chúng ta có thể nghĩ đến hai loại tiền cơ bản nhất, tài sản và thu nhập. Chúng tôi nhận ra là mục tiêu của phần đông không phải trở thành triệu phú với lượng tài sản tương đương 1 triệu đô trong tay,